Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 148, ngắm sen tuy đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi Mặc Y đến nơi, Triệu trưởng quầy cùng hai thợ thủ công đã có mặt ở dưới lầu. Tiểu nhị mở cửa, bên trong gian phòng nhỏ toàn là đồ tạp vật, bụi bặm phủ dày. Hai vị thợ thủ công xem xét trong ngoài, đều cho rằng việc tu sửa rất đơn giản. Nếu có thể mượn được vách tường của Văn Hương Các, thì lại càng dễ, chỉ cần xây lại vách trước và sau, thêm mấy cái bệ, rồi dựng mái là xong. Vài ngày là có thể dựng xong gian phòng. 10 ngày, đảm bảo thu dọn đâu vào đấy. Triệu trưởng quầy nghe xong, bèn hỏi ý của Mặc Y. Mặc Y lắc đầu. Chuyện xây nhà, ta hoàn toàn không có khái niệm gì. Chỉ mong rằng sáng sủa, đẹp đẽ là được. Trái lại, Triệu trưởng quầy không phải kẻ tầm thường. Từ nền móng, thoát nước, độ kiên cố, đến việc ảnh hưởng đến hai căn nhà xung quanh, vân vân, hỏi đến mấy chục điều. Tối hôm ấy, Triệu trưởng quầy bèn mời lão bản của Văn Hương Các một bữa rượu lớn, lại thêm hứa hẹn vài lợi ích. Đối phương liền đồng ý cho mượn tường nhà. Sau mấy ngày chuẩn bị vật liệu, liền bắt tay vào thi công. Hôm ấy, Triệu trưởng quầy đang đứng đó cùng thợ thủ công chỉ trỏ so sánh, thì một cỗ xe ngựa trông giản dị mà xa hoa chậm chậm đi ngang qua trước tiệm. Phía sau xe là Triệu Tả và Triệu Hữu. Bỗng Triệu Tả kêu lên: "Ra, chỗ kỳ chân lâu kia, cứu cứu của ta đang làm gì vậy?" Dừng xe, Lý Tịnh vén rèm nhìn. Quả thật, trông lộn xộn thế kia là đang làm gì vậy? Chợt nhớ ra, Mặc Y giờ đã ở kỳ chân lâu rồi. Đây là xây nhà bên cạnh sao? Hắn bèn bước xuống xe, từng bước đi vào trong tiệm. Tiểu nhị vội vàng ra hành lễ: "Bổn vương chỉ tiện đường ghé qua xem, các người cứ làm việc của mình đi." Hắn trầm giọng nói, đích xác là có chút hiếu kỳ. Đi đến gần, đôi giày quý giá dẫm lên nền đất đầy bùn nước, quả nhiên là đang xây một gian tiểu ốc. Đây là chủ ý của Mặc Y. Hừ, vừa đến đã bày chuyện. Xem xong, hắn đi thẳng lên lầu. Trong gian phòng rộng lớn, Triệu trưởng quầy đang chỉ vào bản vẽ mà nói với Mặc Y: "Vị trí định treo đèn lúc đầu không được, không thể dựng khung, chỉ có thể rời về phía trước một chút." Mặc Y suy nghĩ, hay là làm hai cái nhỏ hơn, sau đó làm thêm một cái phía sau. Nếu không thể đặt giữa thì ta bố trí đối xứng. Ngài xem, chỗ này và chỗ này cũng được. Triệu trưởng quầy nhìn qua rồi gật đầu. Lý Tịnh thong thả đi đến cửa. Lục Ý là người đầu tiên nhìn thấy hắn. "Vương gia." Mặc Y ngồi ở đầu bàn lớn, trước mặt là một đống giấy tờ. Triệu trưởng quầy ngồi đối diện, hai người đang thảo luận. Nghe thấy Lục Ý gọi, nàng quay đầu nhìn, "Vương gia đến rồi." Bèn cùng Triệu trưởng quầy đứng dậy. Trong lòng Mặc Y có chút thấp thỏm, cũng không hỏi Triệu trưởng quầy đã nói gì với vương gia. Đi ngang qua đây, thấy náo nhiệt nên đến hỏi một câu: "Đây là đang dựng tiểu ốc sao?" Lý Tịnh bước tới, nhìn xuống bàn, Mặc Y vội vàng nhường chỗ của mình. Triệu trưởng quầy bẩm: "Hồi vương gia, nơi đó vốn là một gian tạp thất, hiện giờ muốn chỉnh sửa lại. Ngài cũng biết Mặc cô nương đã mở một tiệm nhỏ, thuộc hạ thấy đồ vật cũng khá thú vị, nên định mở thêm một gian ở đó." "Thì ra là vậy, vương gia, người dùng một chén trà à?" Mặc Y thấy Lục Ý rót trà, vội vàng mang tới. "Được." Lý Tịnh ngồi xuống chỗ Mặc Y lúc nãy, cúi đầu nhìn một bàn hỗn độn giấy tờ. "Vương gia, người cứ trò chuyện với Mặc cô nương, thuộc hạ phải xuống dưới dặn dò thêm vài câu." "Đi đi." Lý Tịnh khẽ gật đầu. Triệu trưởng quầy liền nhanh chóng rời khỏi. Lục Ý cũng lặng lẽ lui ra khỏi sảnh. "Vương gia, mời ngồi." Mặc Y ngồi xuống, hai người lại rơi vào trầm mặc quen thuộc. "Những ngày gần đây, thiếp luôn muốn gặp người, do áp lực trong lòng quá lớn." Mặc Y mở lời trước: "Có việc gì sao?" Lý Tịnh ngẩng mắt khỏi bàn, lướt nhìn nàng, "Vương gia, người giao sản nghiệp lớn như vậy cho thiếp, chuyện này chẳng lẽ không tính là đại sự sao?" Lý Tịnh khẽ cười, "Vẫn xoay sở được chứ, chỉ mới bắt đầu thôi, chưa dám nói chắc." "Vậy nàng đã làm những gì rồi?" "Đã xem qua các sổ sách, cũng coi như nắm được đại khái, chỉ là chưa đến cuối tháng, chưa thể theo dõi việc kiểm kê kho và quyết toán với sổ sách. Thiếp thích nhất là ở trong kho nhìn hàng." Triệu trưởng quầy giảng giải rất nhiều điều trước nay chưa từng biết. "Thích nơi này chứ, thích lắm. Vương gia, người thật sự muốn giao nơi này cho thiếp sao?" Mặc Kiếp xuất thần nhìn Lý Tịnh, "Vẫn chưa tin sao? Gặp chuyện thế này, ai mà dám dễ dàng tin tưởng chứ?" Mặc Y hiếm thấy có chút nũng nịu, nàng đỏ mặt, đôi mắt khẽ cong, che đi phần nào con ngươi đen nhánh, thần thái tự nhiên thoải mái, mang theo nét tươi tắn sau khi được trút bỏ áp lực. Lý Tịnh chợt nhận ra, nàng thật ra rất xinh đẹp, dáng vẻ này cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, khẽ ho một tiếng, lại hỏi, "Kỳ Chân lâu rộng rãi, đặc biệt là phòng quý nhân tầng 2, rất thoáng, sao lại còn muốn mở thêm một gian riêng? Hàng hóa nhiều lắm sao?" "Hàng thì không nhiều, cũng không chiếm nhiều chỗ, chỉ là hơi nhỏ và tạp, so với các món trong tiệm thì trông có vẻ kém giá trị. Nếu bày ở đại sảnh, e rằng sẽ làm giảm giá trị chung, còn tầng 2 thì là nơi tiếp khách quý, người thường khó mà mời lên, vậy cũng không thích hợp. Vả lại, đối tượng chủ yếu là phụ nhân và các cô nương, có một gian riêng để họ dạo xem sẽ tiện hơn. Gian tiểu ốc đó còn có cửa ra thẳng đại lộ, những người e ngại cửa tiệm quá sang có thể thoải mái bước vào từ bên ấy, sau đó lại có thể đi vào đại sảnh từ cửa bên, hoặc ngược lại, như vậy có thể thu hút cả hai nhóm khách." Lý Tịnh thấy nàng nói một cách rất nghiêm túc, gật đầu, nghĩ cũng chu toàn đấy. "Tạ vương gia khen ngợi." Mặc Kịch cười híp mắt, "À, cái tiểu ốc đó, triệu trưởng quầy đã thương lượng với lão bản Văn Hương Các. Mượn tường nhà họ, xây dựng cũng không khó, chỉ là vì vật liệu dùng tốt, nên tốn gần 400 lượng bạc." Lý Tịnh không để tâm, dự tính khi nào khai trương, e là còn phải đợi một thời gian, chỉ với mấy món đang có thì vẫn cảm thấy thiếu. Nếu muốn tạo nét đặc sắc, thì còn phải suy nghĩ thêm, miễn nàng vui là được. Lý Tịnh nhấp một ngụm trà. "Vương gia, có chuyện này, thiếp muốn thỉnh ý người." Lý Tịnh thầm nghĩ, lại có chuyện nữa, là thế này, người trước kia giúp thiếp bán hàng là một tiểu tử tên Tống Gia Phúc. Cả nhà đi theo cha thiếp, tính tình lanh lợi, thiếp muốn đưa hắn tới đây, học hỏi thêm từ triệu trưởng quầy, có được không? "Chuyện đó nàng tự sắp xếp là được, có điều thiếp hơi lo, mới tới chưa bao lâu, lại xây phòng, lại bán đồ của mình, giờ còn muốn đưa người vào." Mặc Y co rụt cổ, "Có lúc, cái mức độ ấy, thiếp thật không nắm chắc, chuyện này cũng chưa kịp nói với người nhà, không có ai để bàn bạc." Thấy dáng vẻ lo lắng ấy, Lý Tịnh lại bật cười, "Sao còn chưa nói với người nhà? Chuyện này không nhỏ, cần phải cẩn trọng." Nàng cẩn trọng như vậy, rất đáng khen, nhưng nàng phải nhớ, cửa tiệm đã giao cho nàng, thì nàng chính là người làm chủ, làm việc phải có lý, đối nhân xử thế phải có lễ, nhưng khí thế thì không thể yếu, không thể chỉ dùng người tốt hay người xấu để phân định thiên hạ. Có người khi thế này, khi thế khác, nếu nàng không áp được người, nghĩ không thấu, thiếu năng lực, không đem lại hy vọng cho người khác thì chỉ dựa vào trung thành, e là khó mà trụ được lâu. Mặc Y hiểu rồi. "Vương gia, triệu trưởng quầy nói chuyện ông ấy sắp đi." "Không phải sắp đi ngay chứ?" "Yên tâm, dù có đi thì ít nhất cũng phải chuẩn bị gần một năm, không phải cứ đeo gói lên đường là xong, nhất định phải mang theo một đội nhân mã, còn phải sắp xếp các việc trọng yếu dọc đường trước đó. Thậm chí, còn phải mang theo không ít đồ. Không đơn giản vậy đâu. Nàng cứ yên tâm, vậy thì tốt, Mặc Y an tâm hơn. Tinh thần cũng thả lỏng hẳn. Lý Tịnh giọng mang vài phần ôn nhu. Việc đời chẳng bao giờ hết. Thích thì cứ làm nhiều. Mệt thì nghỉ ngơi. Tự mình làm chủ. Đừng quá vội vàng. Vâng. À, đúng rồi. Trung tuần tháng 6, dưới chân núi Trường Thọ, ở Hồ Sen có lễ chúc thọ của Thái Hậu Nương Nương. Nhiều gia đình trong kinh thành đều sẽ đến. Bổn vương cũng có một trang viên bên đó. Nếu nàng muốn đi chơi vài ngày, hoặc dẫn theo các tỷ muội cùng đi, chỉ cần báo trước là được. Vâng, Mặc Kiếp không mấy hào hứng. Nàng còn đang bận, Sen có đẹp mấy, cũng không bằng kiếm được bạc. Thật ra, là vì có người. Trong đầu Lý Tịnh hiện lên một tiểu nhân nhi lắm lời. Thúc, sao người không để cháu gặp một lần đã rồi mới định thân chứ? Nàng có đẹp không? Nàng thông minh chứ? Nghe nói xuất thân nàng rất thấp. Có khi nào là kẻ ham phú quý không? Cháu luôn muốn xem mặt nàng, nhưng lại chẳng gặp được. Thúc, nếu cháu không ưng nàng thì sao? Vậy người đừng cưới nàng về nhé. Nếu không thì, rồi thì sao? Lý Tịnh không khỏi bật cười, buột miệng hỏi ra, vương gia, người nói gì cơ? Mặc Y nghi hoặc hỏi lại, cách chương.